Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 297, Cửu U Âm Ma. Hàng thế, xác chết cháy, hố lớn, mùi máu tanh, hoang dã đại địa đã kinh biến đến mức cảnh hoang tàn khắp nơi. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Trong nháy mắt chàng diện phía trên đứng đấy chỉ còn lại có Trầm Úc cùng thể xác tinh thần run rẩy, gần như can đảm sợ nứt vưu ánh mộng hai người. Hô, chấm ngoặc kép, đêm lạnh bên trong, Trầm Úc chậm rãi chuyển bỗng nhúc nhích cái cổ, phát ra một tiếng thư sướng than nhẹ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Thiên Ma Tông còn sót lại một tên kim đan tu sĩ. Chậm rãi nói, không có ý tứ, nhất thời hưng khởi. Chỗ lấy hạ thủ không có nặng nhẹ. Bất quá còn có ngươi cái này người sống ngược lại cũng đủ rồi. Hiện tại, nguyện ý trả lời phía trước ta vấn đề a. Vừa rồi ngắn ngủi chiến đấu. Vẫn là Trầm Úc tại đạt tới điện lưu đẩy mạnh 76 vạn vôn tuyệt cường lực lượng về sau lần đầu thi. Triển toàn lực, có thể được xưng là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Trong nháy mắt đó kết hợp lôi đình trong tế bào ẩn chứa lượng lớn điện năng phía dưới bạo phát đi. Ra tối cao điện áp, chỉ sợ đã siêu việt cái gọi là 100 vạn vôn. Phần này lực lượng cuồng bạo, đừng nói là một đám kim đan trở xuống tu sĩ. Cũng là đến 10 tên kim đan hậu kỳ, cũng chỉ sẽ giống một đám ô hợp đồng dạng dễ dàng sụp đổ. Đương nhiên, lần này bẻ gãy nghiền nát thắng lợi. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hư hư thực thực mạnh nhất Xích Nhật Thiên. Thế công của hắn đối Trầm Úc hoàn toàn không có tác dụng. Nếu không trận chiến đấu này chưa hẳn có thể trong thời gian ngắn như vậy thì kết thúc. Ước chừng khảo nghiệm ra đến mình bây giờ thực lực mức độ. Trầm Úc còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thậm chí sinh ra một loại tự tin mãnh liệt cùng chờ đợi. Cái kia chính là dù là đối mặt Nguyên Anh tu sĩ. Hắn cũng chưa chắc không thể cùng chi đối kháng một hai. Bất quá đối mặt Trầm Úc tra hỏi, Vưu Ánh Mộng tựa hồ cũng không trả lời ý đồ, chỉ là đem hàm răng cắn kẽo kẹt rung động, ánh mắt tuyệt vọng, cháy đen sắc mặt nhăn nhó giống như ác quỷ, không chút nào nhìn ra trước đó cao quý xinh đẹp. Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn là lấy dị thường ngọn nguồn tung tích dẫn tới Tạ Liên Âm. Sau đó lại lấy phệ hồn phiên trấn áp hắn linh hồn. Khống chế thân thể ấy. Lại sử dụng Thiên Ma Tông bí pháp. Đông Thiên Phụng Quân bí thuật. Hoàn toàn trưởng khống Tạ Liên Âm. Khiến cho trở thành nắm giữ độc lập ý thức. Lại trung thân hiệu trung thánh tử nô lệ. Mà đi theo Tạ Liên Âm mà đến ba tên hàng ngũ đệ tử. Cũng là bắt chước làm theo. Cùng phổ thông hồn nô khác biệt. Áp dụng Đông Thiên Phụng Quân bí thuật khống chế đối tượng. Vẫn như cũ có được lúc còn sống trí nhớ, tính cách, thực lực, với thân thể người cũng là không có bất kỳ cái gì chỗ hại. Chỉ bất quá tư duy sẽ thoáng chuyển biến, sẽ triệt để phụng dưỡng thánh tử đại nhân là chủ nhân. Mà loại bí pháp này chỗ bào chế nô lệ, tự thân thậm chí không thể nhận ra cảm giác ra loại này quỷ dị biến hóa. Dường như biến thành nô lệ, phụng dưỡng chủ nhân là một loại 10 phần bình thường tình huống. Là một loại theo căn nguyên cải biến nhân vật tư tưởng ác độc bí thuật. Nếu thành công, bọn họ đem thu hoạch được 4 tên vạn pháp tiên môn bồi dưỡng hàng ngũ đệ tử. Lại thêm Tạ Liên Âm bản nhân đặc thù. Có thể nói, nếu cái miệng này mở ra, vạn pháp tiên môn nội bộ đem dần dần bị Thiên Ma Tông từng bước xâm chiếm. Cuối cùng diễn biến thành đại hình lang nhân sát trò chơi. Không ra 20 năm. Vạn pháp tiên môn sẽ thành Thiên Ma Tông bản bộ. Thế mà tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Dốc hết Thiên Ma Tông mạnh nhất 5 tên chiến lực bọn họ, lại thành từ đầu đến đuôi bên thua. Một chiêu sơ suất, đầy bàn đều thua. Nhằm vào Tần Thiên bố cục thất bại, thánh tử Xích Nhật Thiên không rõ sống chết. 4 tên đồng bạn chết 3 cái. Bọn họ không chỉ là thất bại thảm hại, toàn bộ Thiên Ma Tông có thể nói đều đi tới hủy diệt biên giới. Bởi vì không cần phải nói vạn pháp tiên môn đến tiếp sau sẽ biết bọn họ mưu đồ bí mật ám toán sự. Tình, cũng là trước mắt Tần Thiên, đều có một thân một mình giết hại bọn họ cả cái tông môn thực lực kinh khủng. Bi thương, hối hận, tuyệt vọng, đủ loại tâm tình đã như là như sóng to gió lớn bao phủ tâm linh của nàng. Để cho nàng đối mặt trầm úc thật giống như cừu non đối mặt một đầu tiên sử cự thú. Cái này trong lúc nhất thời động liên tục tay phản kích dũng khí đều không có. Thế nào, con vịt chết mạnh miệng a. Mắt thấy trước mặt cái này tuyệt vọng chi cực, lại chết cắn răng không nói một lời kim đan nữ tử. Trầm úc nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm thần sắc, không muốn khiêu chiến lão tử kiên nhẫn. Ta xưa nay không cảm thấy có người nào có thể ở trước mặt ta triển lộ cái gì thấy chết không sờn. Anh hùng khí khái, bây giờ nói ra đến, nhân từ ta, sẽ chỉ chu sát trước mắt chi địch, sẽ không tác động đến vô tội. Nhưng là các ngươi muốn tiếp tục khiêu chiến ta kiên nhẫn lời nói. Chấm ngoặc kép, trầm úc ánh mắt chậm rãi chuyển hướng nơi xa đèn đuốc lẻ tẻ Tử Dương Thành. Nhếch miệng lên một cái đẫm máu khốc liệt đường cong. Thiên Ma Tông trên dưới, vô luận nam nữ lão ấu, ta chu các ngươi cửu tộc. Ngươi, người ác ma này, tàn nhẫn như vậy lời nói quanh quẩn tại lạnh lẽo bầu trời đêm. Vưu Ánh Mộng muốn rách cả mí mắt, bọn họ chết không sao cả, nhưng Thiên Ma Tông sau cùng đạo thống lại không thể diệt vong. Bá bá bá bá bá, mà liền tại trầm úc tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc. Liên tiếp sắc bén cùng cực, gào thét lên tiếng gió, xé rách khí lưu màu xanh khí áp hóa thành từng đạo trăng khuyết. Như là nguyệt sương rơi xuống đất đồng dạng bạo phốc mà đến. Tại yên tĩnh đêm tối phía dưới như là phát sáng sương nguyệt đồng dạng. Mỹ lệ mà nguy hiểm. Ngay tại lúc công kích lấy tốc độ cực nhanh lan truyền đến nơi đây trước đó. Trầm úc trong lòng đột nhiên nổi lên nguy cơ. Trong điện quang hỏa thạch thì lấy khó có thể tưởng tượng siêu phàm phản ứng lóe cách nguyên địa. Mà khi hắn trong nháy mắt hiện thân lần nữa thời điểm. Đầu vai quần áo vỡ ra. Tại trầm úc ẩn ẩn hiện ra một vệt kim sắc trên bờ vai lưu lại một đạo bay sượt liền không có vết cắt. Nhìn lướt qua bạo liệt quần áo. Trầm úc ngẩng đầu nhìn lại. Lông mày nhíu lại. Loại uy lực này là nhất giai phong hệ trong pháp thuật Lam Cắt. Xem ra các ngươi còn mang theo một đám con kiến nhỏ mai phục tại bên ngoài. Vừa rồi nhất thời, không quan sát, lại không có chú ý tới nơi này còn có một đám sinh mệnh từ trường phản ứng yếu kinh người con kiến. Nhỏ, bất ngờ không đề phòng. Quần áo bị phá ra một đường vết rách, mà đối phương sử dụng, chính là phong hệ trong pháp thuật danh xưng tốc độ nhanh nhất. Lấy điểm phá diện tốn vì xe Lam Cắt. Coi Lam Cắt số lượng, nói ít cũng tại 50 phát trở lên. Nói cách khác, Tử Dương bên trong thành còn ẩn giấu đi vượt qua 50 tên trúc cơ tu sĩ. Đây không thể nghi ngờ là một cái kinh người số lượng. Như lại thêm Xích Nhật Thiên 5 người, quy mô của nó thế lực đã vượt qua đại bộ phận tiên gia ngoại môn thế lực. Một cái quy mô có thể so với ngoại môn thế lực xoay quanh ở đây. Lại không người phát hiện. Giết, giết. Giết, cũng liền tại trầm úc khiêu mi nghi hoặc thời điểm, bốn phía nồng đậm trong bóng tối. Đột nhiên có từng đạo tràn ngập thảm liệt, quyết tuyệt vị đạo tiếng giống giận dữ vang vọng chân trời. Sau đó trọn vẹn hơn 50 nói toàn thân bao phủ tại màu đen y phục dạ hành bên trong bóng người. Khua tay thống nhất chiến đao, giống như là âm phủ bò ra ngoài ác quỷ, điên cuồng xông tới, chính là Xích Nhật Thiên ngay từ đầu thì mang tới. Ở phía xa mai phục, lấy phòng ngừa vạn nhất hồn nô, mà giờ khắc này, Vưu Ánh Mộng ánh mắt lại giống như là gặp quỷ. Hồn nô, tên như ý nghĩa, là bị phệ hồn phiên ma diệt linh hồn về sau, khống chế vô ý thức khôi lỗi. Những khôi lỗi này lúc còn sống đều có chút cơ kỳ thực lực, lại bị Xích Nhật Thiên trong bóng tối nuôi dưỡng vài chục năm. Không có hoảng sợ, đau đớn vân vân tự. Mỗi một cái đều là không sợ sinh tử cỗ máy giết người. Ngang cấp dưới, một cái hồn nô liền có thể chiến hai tên trúc cơ tu sĩ. Mà những thứ này hồn nô chỗ lấy ngay từ đầu không có tham dự vào vây quét trầm úc trong chiến đấu. Là bởi vì dính đến kim đan kỳ chiến đấu hung hiểm vô cùng. Hồn nô tham chiến ngược lại hạn chế bọn họ 5 người thực lực phát huy. Sẽ chỉ kéo lui lại, thẳng đến trước khi chết một khắc. Những thứ này hồn nô cũng không có động tĩnh, không phải Vưu Ánh Mộng thương tiếc những thứ này hồn nô tánh mạng, mà chính là chỉ có phệ hồn phiên chủ nhân mới có thể thao túng hồn nô. Nói cách khác, thánh tử đại nhân không chết. Giết, giết, giết, nồng đậm trong bóng tối. Hơn 50 nói thảm liệt, như là đề tuyến như tượng gỗ hồn nô trong vòng mấy cái hít thở thì vượt qua gần 200 thước, thẳng tiến không lùi. Không biết như thế nào hoảng sợ giết vang lên trầm úc. Một đám không lý trí chút nào có thể nói khôi lỗi. Đây chính là các ngươi sau cùng sát chiêu. Thế mà, đối mặt bốn phương tám hướng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cuồng hướng mà đến áo đen tử sĩ. Trầm úc ánh mắt khốc liệt, không phải đối đãi cái gì thấy chết không sờn dũng sĩ, mà là tại đối đãi một đám không biết sống chết khiêu khích cự long con kiến. Nhân từ ta, cho các ngươi sau cùng giải thoát. Ông, Trầm Úc nắm tay trong nháy mắt, nơi xa lại lần nữa truyền đến một tiếng thanh thúy khẽ kêu âm thanh. Một đạo uyển chuyển dáng người như cùng một thanh kiếm sắc, vạch phá bầu trời đêm. Cái kia rõ ràng là Tạ Liên âm thanh âm. Tần Thiên, cẩn thận, đám người này là muốn tự bạo. Cùng lúc đó, Trầm Úc đồng thời nhàn nhạt liếc qua, đổi nắm tay vì đưa tay. Giống như hàng thế lôi thần, lòng bàn tay bắn ra một đạo thô to lôi đình xiềng xích, lấy căn bản không có khả năng né tránh cực tốc, nổ ở một tên áo đen tử sĩ trên thân. Một tiếng ầm vang, tại Trầm Úc thiểm lôi trúng đích áo đen tử sĩ trong nháy mắt. To lớn hỏa quang mãnh liệt nổ tung, tinh hồng ngọn lửa cuồn cuộn tàn phá bừa bãi. Kinh khủng sóng xung kích, khí lãng chỉ một thoáng bao phủ mấy chục mét. Sách. Cũng biết chỉ có tự bạo mới có thể thương tổn đến ta a. Chấm ngoặc kép, hừng hực hỏa quang chiếu rọi ở trên mặt. Trầm Úc minh bạch những thứ này tử sĩ trùng phong mưu đồ. Mỉa mai cười một tiếng, thân hình như lôi đình trong chiến trường xuyên thẳng qua, lấp lóe, đồng thời trong tay xé tan bóng đêm khủng bố cao áp tia chớp quán xuyên toàn bộ chiến trường. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lôi đình thiểm điện những nơi đi qua. To lớn hỏa quang cùng nổ tung phóng lên tận trời, hiện đầy toàn bộ chiến trường đại địa, cũng đại biểu cho nguyên một đám tử sĩ dẫn bạo thể nội chân nguyên. Vỡ nát khí hải, không sai mà tử sĩ hy sinh cũng không có mang đến bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Mỗi một cái thịt nát xương tan tử sĩ trước khi chết thậm chí ngay cả Trầm Úc cái bóng đều không nhìn thấy, ngay tại giữ dằn lôi đình thiểm điện bên trong nổ thành một đóa huyết nhục pháo hoa. Tại kinh người như vậy tràng cảnh bên trong, còn lại nguyên một đám tử sĩ lại đối với những người này thê thảm tử trạng làm như không thấy. Vẫn như cũ khuôn mặt cuồng nhiệt mà vặn vẹo, khua tay trong tay chiến đao kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bọn họ là hồn nô, là không có ý thức khôi lỗi. Duy nhất có thể để bọn hắn dừng lại, cũng là chủ nhân mệnh lệnh, nếu không coi như chỉ còn lại một cái người. Bọn họ đồng dạng lựa chọn không sợ sinh tử tự bạo. Giờ này khắc này, trên chiến trường huyết nhục văng tung tóe, nguyên một đám tử sĩ thảm trạng tựa hồ trở thành một loại khích lệ. Cuồn cuộn trong khói dày đặc, Vưu Ánh Mộng bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc biến đến đau thương mà tử tịch. Một cỗ ngọc đá cùng vỡ khí tức theo trên thân sôi trào đi ra. Phần Phật, cũng chính là ở thời điểm này, khoảng cách hai người cách đó không xa, một mảnh hỗn độn phá nát khắp mặt đất, bùn đất đột nhiên phá vỡ, một đạo máu me đầm đìa rách nát bóng người, dường như bị vô hình quỷ hỏa thiêu đốt, chậm rãi nắm giơ lên. Đó là lúc trước bị Trầm Úc nhất kích trọng thương, không rõ sống chết Thiên Ma Tông Thánh Tử, Xích Nhật Thiên, Thánh Tử, nhìn thấy sinh tử không bằng Xích Nhật Thiên hiện thân. Vưu Ánh Mộng thật giống như tìm được người đáng tin cậy một dạng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tuy nhiên đã có suy đoán, nhưng tại không có nhìn thấy chân nhân trước, nội tâm của nàng vẫn như cũ lo lắng không thôi. Phá đất mà lên Xích Nhật Thiên đã triệt để hóa thành một cái huyết nhân, giống như huyết trì bên trong bò ra tới yêu ma. Hắn máu me đầm đìa khuôn mặt thượng thần tình khủng bố, nhưng là ánh mắt lại hiện ra một loại quỷ dị nghiêm túc và bình tĩnh. Một chiêu sơ suất, đầy bàn đều thua. Đây là một cái không cách nào tưởng tượng đại địch. Thiên Ma Tông hủy diệt hay không? đều là nắm giữ tại trong tay chúng ta. Ánh Mộng, ngươi là Thiên Ma Tông một tên sau cùng kim đan. Hôm nay bởi vì ta sai lầm, trêu chọc một cái vô pháp lực địch quái vật. Nhưng chúng ta còn có cơ hội. Ta đem đánh cược linh hồn của mình, vì ngươi tranh thủ cơ hội chạy trốn. Phệ hồn phiên, không thể rơi vào tiên môn trong tay. Ngươi là Thiên Ma Tông đạo thống hy vọng cuối cùng. Phệ hồn phiên là hy vọng hỏa chủng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thiên Ma Tông tông chủ. Ngươi phải sống đem phệ hồn phiên truyền thừa tiếp. Xích Nhật Thiên cũng không phải là đang nói, mà chính là trực tiếp lấy tinh thần ba động truyền ra một loại vô cùng trầm tĩnh, tĩnh mịch ý chí, mà Vưu Ánh Mộng còn đến không kịp vui sướng. Giống như hồ đã hiểu Xích Nhật Thiên muốn làm gì, sắc mặt biến đến cực kỳ thảm đạm. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, không để ý đến Vưu Ánh Mộng, Xích Nhật Thiên tàn phá thân thể vậy mà bắt đầu cắt hóa. Hắn tất cả huyết nhục phân giải làm nhỏ xíu hạt tròn, bắt đầu thiêu đốt, bay lả tả, trong nháy mắt thân thể máu thịt của hắn thì biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ lưu lại một đạo hư huyễn, mông lung hình người quang ảnh. Ngay sau đó, một vệt hình người này quang ảnh lại bắt đầu thiêu đốt. Đây hết thảy, thật giống như Xích Nhật Thiên linh hồn theo thân thể chạy ra một dạng. Hiển lộ ra vô cùng thâm trầm cùng bí hiểm. Hắn hồn thể phía trên thiêu đốt, tuy nhiên không nhìn thấy hỏa diễm, nhưng đích đích xác xác là cho người một loại thiêu đốt cảm giác. Mà lại cũng chính là Xích Nhật Thiên bắt đầu thiêu đốt trong tích tắc. Phương viên vài trăm mét, hết thảy bụi mù, hỏa diễm, khói đặc, có chuyện vật tựa hồ cũng tại thời khắc này sống lại. Bọn họ chấn động, cuồn cuộn, bay vút lên, thậm chí có thể nghe được loáng thoáng các loại thét lên cùng gào thét. Cho người ta quả thực tựa như là địa ngục quỷ môn quan bị mở ra một dạng. Thiên Ma Công cuối cùng áo nghĩa, Thiên Ma giải thể, cái này là đồng quy vu tận át chủ bài, là Xích Nhật Thiên cuối cùng sát chiêu. Một chiêu này, tên như ý nghĩa, cũng là không giữ lại chút nào đem linh hồn của mình ngưng tụ, tháo rời ra, lấy chi vì sát khí, trực tiếp tiến vào mục tiêu trong thân thể, tiến hành trần trụi linh hồn ý thức phía trên chém giết. Đây là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 1200 cấm kỵ chiêu thức, vô luận kết quả như thế nào. Tại hắn quyết định phóng thích Thiên Ma giải thể một khắc này, hắn đem triệt để mất đi thân thể của mình, lấy hồn thể phương thức trên thế gian lưu lại. Trong vòng 10 phút, linh hồn của hắn cường độ trực tiếp tăng vọt đến kim đan đỉnh phong. Không chỉ có được cùng phệ hồn phiên một dạng xâm lấn linh hồn năng lực, mà còn chờ nhàn công kích đều không có cách nào tác dụng tại hắn hồn trên hạ thể. 10 phút đồng hồ vừa đến, linh hồn của hắn đem làm đại giá bị trong Minh Minh Thiên Ma thôn phệ, triệt để tiêu tán trên thế gian. Dạng này đồng quy vu tận chiêu thức, đối mặt Trầm Úc cái này trước nay chưa có đại địch, Xích Nhật Thiên không giữ lại chút nào phát huy ra, chỉ vì Thiên Ma Tông hy vọng cuối cùng. Đồng thời hắn cũng tại may mắn chính mình bởi vì xem thường Tần Thiên, cũng không có đem phệ hồn phiên cùng nhau mang đến, mà chính là vẫn như cũ lưu dưới đất không gian. Coi như hắn thất bại, cầm tới phệ hồn phiên, Vưu Ánh Mộng vẫn như cũ có thể mang theo Thiên Ma Tông sau cùng đạo thống trong bóng tối che giấu, chờ đợi cái kia có thể kế thừa phệ hồn phiên ma tử xuất hiện. Hả, cảm giác được rõ ràng hỏa quang, khói đặc tràn ngập trên chiến trường bao phủ quỷ dị ba động. Trầm Úc xoay chuyển ánh mắt, liền thấy giống như tránh thức hóa thành lệ quỷ giống như thiêu đốt Xích Nhật Thiên. Xích Nhật Thiên không có triệt để tử vong, hắn đổ là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì hắn trước đó còn muốn từ đối phương trong miệng ép hỏi ra đem chính mình tình báo để lộ ra. Đi vấn đề, cùng đối Xích Nhật Thiên phát động linh hồn công kích thần dị năng lực hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên hơi hơi lưu lại mấy phần lực. Bất quá Trầm Úc ngược lại là không nghĩ tới, lấy không phải chiến hoàng thể hệ yếu đuối kim đan trung kỳ nhục thân thụ hắn nhất kích về sau, lại còn có thể đứng lên tới, đến mức đối phương như bây giờ trạng thái. Không cần nghĩ, tất nhiên là một loại nào đó ngọc đá cùng vỡ, liều mình đánh cược một lần thủ đoạn. Tần, trời, cũng chính là ở thời điểm này, giống như u hồn lệ quỷ đồng dạng xích nhật thiên. Mông lung mơ hồ, khuôn mặt biến đến vặn vẹo mà dữ tợn. Phát ra một tiếng thảm liệt gào thét. Chết, bạch, liền 10% giây cũng chưa tới. Xích nhật thiên hư huyễn bóng người trong nháy mắt lóe lên. Hóa thành một vệt vô hình vô chất màu đen lưu quang. Vậy mà lấy mắt người thường căn bản là không có cách phát giác tốc độ. Trong một chớp mắt thì vượt qua khoảng cách mấy chục mét. Khuếch tán làm một mảnh như thác nước màu đen lưu quang. Xem ra, tựa hồ là dự định chui vào trầm úc thể nội. Cùng lúc đó, đồng dạng bị mấy tên hồn nô cuốn lấy. Tự bạo bước ra mấy chục mét có hơn Tạ Liên Âm đột nhiên giật mình. Thiên ma giải thể, loại này mang tính tiêu chí năng lực học thức quyên bác nàng lại làm sao có thể không biết. Đó là liên quan đến linh hồn phương diện chém giết. Bốn người bọn họ bên trong cũng liền Vương Phi có năng lực thoáng chống cự. Tần Thiên, thể phách lôi điện song tu, lại không có chút nào phòng bị linh hồn năng lực. Một bên khác, trơ mắt nhìn Xích Nhật Thiên thi triển thiên ma giải thể. Vưu Ánh Mộng sắc mặt nhăn nhó. Không cam lòng, phẫn nộ, lại bất lực, đang nhìn khóe mắt mà thôi nứt bên trong. Cắn răng hướng về Tử Dương Thành phương hướng bỏ chạy. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, trầm úc băng lãnh âm trầm lời nói vang vọng chân trời. Thật cho là lão tử thân thể là thanh lâu hay sao? Muốn vào liền vào. Cùng một thời gian, trầm úc hai mắt nổi lên huyết quang. Mi tâm bên trên mới nứt ra một đạo kinh khủng huyết văn. Dọa người dị biến tùy theo phát sinh. Vô cùng vô tận khủng bố âm khí theo hắn liên tục không ngừng bắn ra đến. Tựa như màu đen biển động đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Liền tại Xích Nhật Thiên, Tạ Liên Âm, Vưu Ánh Mộng ba người ánh mắt kinh hãi bên trong. Phương viên hơn ngàn mét phạm vi liền đã bị vô số màu đen âm khí hoàn toàn bao phủ. Đồng thời còn tại bằng tốc độ kinh người điên cuồng mở rộng bên trong. Thì cả thiên không đều bị vô số âm khí cho nhuộm thành âm lãnh màu đen. Cửu U âm vực. Tất cả tiếp xúc đến âm khí hồn nô tất cả đều trong nháy mắt bị cướp đi sinh mệnh. Thì liền cỏ hoang dã mộc chờ cỏ dại đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc. Khô héo bên trong, trọn vẹn ngàn mét phạm vi, hoàn toàn bao phủ tại một đạo vực trường bên trong, hóa thành một bọn người ở giữa âm vực. Thiên địa biến sắc, gió lạnh rít gào, già thiên tế nhật âm khí điên cuồng tàn phá bừa bãi. Vốn là ngộ mờ tối sắc trời càng tối. Bên tai ngoại trừ âm phong gào rít giận dữ bên ngoài. Thì lại cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Giống như ngày tận thế tới. Vô số âm khí bao phủ bên trong. Trầm úc cả người liền như là âm khí khởi nguyên. Tại phía sau hắn ngưng tụ ra một đạo thấy không rõ bóng người. Giống như khói đen tràn ngập. Chỉ có cái kia lục đạo bắt mắt tinh hồng huyết quang. Cùng chính giữa tựa như chỗ mi tâm một đạo khủng bố huyết hồng dựng thẳng văn. Huy hoàng rực rỡ, giống như trong truyền thuyết tuyệt thế yêu ma buông xuống nhân gian. Cửu U âm ma, cụ tượng hiện hình, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.